Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 221, con đường gây dựng sự nghiệp, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà nướng nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Lưu Đại Ngân nôn nóng hỏi. Lưu chủ, rốt cuộc chuyện là thế nào? Con nói mau đi. Lý Tam Thuật ở bên cạnh cũng sốt ruột hỏi. Lưu chủ, rốt cuộc chuyện là thế nào? Sau khi nghe Lý Lưu Trụ nói xong, Lưu Đại Ngân đã hiểu rõ. Sau hôm Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận tới Hải Thị, có người mang gà nướng chân không nhà họ Lý sản xuất tới tận cửa. Gà nướng này bán ra từ năm ngoái, hạn sử dụng là 12 tháng. Đối phương mới mua chưa đến nửa năm nhưng khi mở túi đóng gói ra định ăn thì phát hiện gà nướng đã hỏng rồi. Một con gà nướng 7 đồng tiền, không hề rẻ, đương nhiên người ta sẽ tìm đến tận nhà rồi. Lý Lưu Trụ nhìn túi đóng gói, xác định là gà nướng nhà mình, lập tức xin lỗi liên tục. Con bồi thường 10 đồng tiền, tặng thêm 3 con gà nướng nóng hổi, mới giải quyết xong việc này. Không lâu sau có khách xỉ tới lấy hàng, đối phương cũng mang 2 túi gà nướng tới. Nói hôm Tết khách mua hàng bỏ nợ ăn, đợi khi cả nhà quây quần bên nhau mới mở ra, nhưng lúc mở ra gà nướng cũng hỏng rồi. Có 3 trường hợp như vậy, đều là gà nướng mua từ năm ngoái đã để lâu ngày nhưng chưa đến 12 tháng. Lúc mở ra không chỉ hương vị thay đổi, thậm chí có một túi còn bị mốc rồi. Tuy rằng việc này đã trôi qua, nhưng Lý Lưu Trụ vẫn cảm thấy không yên lòng. Đã đổi lại gà nướng bị hỏng cho khách hàng rồi, nhưng Lý Lưu Trụ vẫn canh cánh trong lòng. Cha mẹ vừa về đến nơi, anh ta lập tức kể ra chuyện này. Lưu Đại Ngân hỏi, Lưu Trụ, con còn giữ con gà nướng bị hỏng kia không? Lý Lưu Trụ gật đầu, con vẫn giữ lại hết. Lúc ấy Lý Lưu Trụ cũng nghĩ, tuy gà nướng này đã bị hỏng rồi, nhưng lỡ như còn tác dụng gì khác thì sao nên mới giữ lại. Hiện tại nghe Lưu Đại Ngân nói như vậy, Lý Lưu Trụ vội vàng đi lấy 3 túi gà nướng kia tới. Lưu Đại Ngân nhận gà nướng, mở túi đóng gói ra, mùi hôi thối lập tức bốc lên. Vừa ngửi mùi này đã biết, gà nướng bị hỏng do để thời gian quá dài chứ không phải vì vấn đề gì khác. Lưu Đại Ngân mở túi đóng gói ra, gà nướng đã mốc meo rồi. Lý Tam Thuận cũng cầm một túi gà nướng lên, xem xét cẩn thận. Đại Ngân, gà nướng này không bị gì cả, chỉ là để quá lâu mà thôi. Nhưng gà nướng nhà chúng ta đã đóng gói chân không, hạn sử dụng lên đến 1 năm, lẽ ra phải không hỏng mới đúng, chẳng lẽ bao bì đóng gói đã xảy ra vấn đề gì? Lưu Đại Ngân buông túi gà nướng xuống, vung tay lên. Chúng ta tới xưởng sản xuất xem thử đi. Tuy rằng trong nhà chỉ có một chiếc máy đóng gói chân không nhưng Lưu Đại Ngân vẫn thích gọi nó là xưởng sản xuất. Vương Nhất Tường và 2 công nhân đang bận rộn, nhìn thấy Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đã trở lại, cậu ấy vui vẻ chào hỏi Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân mỉm cười, cầm lấy một túi gà nướng thành phẩm lên xem thử, không có vấn đề gì mà. Lại đi dạo quanh chiếc máy đóng gói một vòng, sau đó Lưu Đại Ngân mới hỏi nhân viên. Lão Lý, máy đóng gói của chúng ta có vấn đề gì không? Lão Lý là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Nghe Lưu Đại Ngân hỏi vậy, ông ấy nói, không có vấn đề gì. Sao vậy, chị Lưu? Không sao, mọi người làm việc tiếp đi. Ra khỏi xưởng sản xuất, Lưu Đại Ngân vừa đi vừa nghĩ, gà nướng bị hỏng đều do cất giữ trong thời gian quá dài. Chẳng lẽ do đóng gói không đúng nên không thể để quá lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rõ ràng kết quả kiểm tra ở Cục An toàn Thực phẩm nói hạn sử dụng là 14 tháng. Vì an toàn, Lưu Đại Ngân đã viết 12 tháng rồi. Chẳng lẽ do bộ phận kiểm tra của Cục An toàn Thực phẩm tỉnh đã tính sai? Nhưng kết quả kiểm tra hạn sử dụng của chân gà nướng và trứng kho cũng dài như vậy mà. Lưu Đại Ngân suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định lại đến Trung tâm Kiểm tra An toàn Thực phẩm của tỉnh thêm lần nữa. Vốn dĩ Lưu Đại Ngân định đi một mình, nhưng Lý Tam Thuận lại muốn đi cùng bà ấy. Nhìn ánh mắt lo lắng của Lý Tam Thuận, bà ấy đành nuốt lại lời từ chối. Bà ấy mang 3 túi gà nướng bị hỏng theo, còn cầm cả 3 túi gà nướng vừa làm xong, cộng thêm 10 túi chân gà, 10 túi trứng kho. Trung tâm kiểm tra an toàn thực phẩm của tỉnh không đông người lắm, rất nhanh đã đến lượt vợ chồng Lý Tam Thuận. Nói rõ ý đồ đến với nhân viên kỹ thuật xong, nhân viên kỹ thuật cũng rất coi trọng. Rõ ràng đồ vật bọn họ đã kiểm tra kỹ càng rồi, sao đột nhiên lại bị hỏng nhỉ? Nhân viên kỹ thuật bảo vợ chồng Lưu Đại Ngân chờ bên ngoài, vội vào phòng gọi điện thoại. Vân chờ trông lúc chờ đợi, Lưu Đại Ngân nghĩ tới một vấn đề, trong nhà vẫn đang tiếp tục sản xuất. Bà ấy chưa bảo mọi người dừng lại để kiểm tra trước đã, sau khi tìm ra vấn đề lại tiếp tục sản xuất. Tam Thuận, ông về nhà trước đi, về nói với mọi người một tiếng, bảo bọn họ tạm ngừng sản xuất. Lý Tam Thuận không hỏi vì sao, chỉ đứng dậy nói. Vậy tôi về trước nhé, bà ở đây chờ kết quả. Đại Ngân, đừng lo lắng, gà nướng nhà chúng ta sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Lưu Đại Ngân gật đầu, gà nướng nhà bà ấy làm ra nhà bà ấy cũng ăn, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì rồi. Lưu Đại Ngân đoán vấn đề nằm ở khâu đóng gói. Đóng gói có vấn đề, gà nướng sẽ không bảo quản được thời gian dài. Vậy thì khác gì gà nướng bình thường đâu, gà nướng nhà bà ấy còn có năng lực cạnh tranh sao? Thời gian dần dần trôi qua, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng gian nan. Cách chương.